One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, xung đột cùng Khuếch Trương bắt đầu. Jackson tại Reinhardt bên tai nói khẽ. Giáo phụ, kẻ đến không thiện a. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Hải quân hành động là có thể dự tính. Quá khứ lốc tao thế giới dưới đất chia năm xẻ bảy. Ulysses gia tộc mặc dù một nhà độc đại, thế nhưng là cũng không phải là vô địch thiên hạ. Cho nên hải quân cũng không thèm để ý. Nhưng là bây giờ thì khác. Đã không có thế lực lại có thể ngăn cản Ulysses gia tộc. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành lốc tao thế giới dưới đất vương. Làm lốc tao chân chính kẻ thống trị. Hải quân tự nhiên là không thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Vô luận là xuất phát từ lợi ích, vẫn là từ đối với chính nghĩa truy cầu, Franklin đều tất nhiên sẽ chèn ép Ulysses gia tộc. Cái này chẳng phải tới sao? Reinhardt cười giơ tay lên nhẹ nhàng gầy ra. Nguyên bản đứng lít nha lít nhít thành viên gia tộc trực tiếp bị hắn phân ra một con đường đến. Là Franklin thượng tá, tới nói chuyện. Không đề cập tới bị niệm lực trực tiếp đẩy ra thành viên gia tộc có bao nhiêu ngạc. Nhiên, nhưng nhìn Reinhardt chiêu này. Franklin liền con ngươi có rút nhanh. Kinh ngạc trong lòng đơn giản khó mà nói nên lời. Gia hỏa này đến cùng là năng lực gì? Niệm lực năng lực rất cường thế không sai. Nhưng là khuyết điểm duy nhất ngay tại ở không có đặc hiệu. Giản dị tự nhiên, mặc dù trong lòng chấn kinh. Nhưng là Franklin trên mặt lại tràn đầy kiệt ngạo. Khí thế hung hăng từ Reinhardt vì hắn mở trong thông đạo đi tới. Tiểu tử, tụ tập nhiều người như vậy, là chuẩn bị trùng kích căn cứ hải quân sao? Franklin cười lạnh một tiếng. Cho dù hắn chỉ dẫn theo một tiểu đội hải binh tới. Đối mặt hơn ngàn tên Ulysses thành viên gia tộc tăng thêm thâm bất khả chắc Reinhardt. Franklin nhưng cũng không chút nào luống cuống. Dù sao hắn vốn cũng không nên sợ sệt. Nên sợ sệt là Reinhardt. Bởi vì sau lưng của hắn là biển cả mạnh nhất hải quân. Reinhardt cười cười. Thượng tá tiên sinh nói đùa. Ai cũng biết. Chúng ta Ulysses nhà là trung thực bản phận thương nhân gia tộc. Ta vừa mới chấp trưởng gia tộc. Mở nhân viên đại hội cũng là chuyện rất bình thường đúng không? Lão tử nghe ngươi nói bậy. Franklin lông mày gân xanh nhảy lên. Nếu là thương nhân, vậy liền cho lão tử thành thật một chút. Lão tử không hy vọng nhìn thấy lốc tao gần nhất lại có loạn gì phát sinh. Cái này đồng dạng là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Reinhardt cười nói, an ổn hoàn cảnh, mới lợi cho sinh ý vãng lai không phải sao. Franklin hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất dạng này, lão tử sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi tốt nhất chớ bị ta bắt được cái gì chân ngựa. Tiểu tử, quẳng xuống câu nói này về sau. Franklin mang theo thủ hạ đám hải quân xoay người rời đi. Hải quân cứ như vậy vội vàng mà đến. Sau đó vội vàng mà đi. Tựa hồ cũng chỉ là đến cảnh cáo Reinhardt một phen. Để cho ta bắt lấy cái này hỗn đản A giáo phụ. Nhìn xem đám hải quân rời đi bóng lưng. Bartolomeo kích động. Gia hỏa này ngược lại là rất tích cực. Cũng khó trách. Lúc này Bartolomeo cùng bị mũ rơm rung động đến hắn hoàn toàn không là một người. Căn bản không có ra biển ý nghĩ. Duy nhất mục tiêu cuộc sống liền là cùng đồng bạn cùng một chỗ kiếm tiền. Reinhardt mở cho hắn tiền lương đủ cao. Hắn đương nhiên cũng đủ tích cực. Không cần phải gấp. Reinhardt bất động thanh sắc. Kết thúc lần này hội nghị. Sau đó đem Jackson còn có Bartolomeo gọi vào thư phòng. Quản gia Sidley đưa lên một bình nóng hổi hồng trà cùng một chút trà bánh về sau đóng lại cửa thư. Phòng lui ra ngoài. Căn bản không để ý tới uống trà. Jackson liền lo lắng nói. Thoạt nhìn chúng ta tiếp xuống đấu tranh mục tiêu. Đã chuyển biến làm hải quân. Giáo phụ, đây cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Hải quân đương nhiên khó đối phó. Bọn hắn là trên đại dương bao la chân chính bá chủ. Cho dù là hùng bá thế giới mới 4 vị hải tặc hoàng đế tại trước mặt bọn hắn cũng thua chị kém em. Sợ cái gì? Tên kia nhất định phải gây chuyện lời nói. Làm thịt hắn liền tốt. Bartolomeo ngược lại là không thèm để ý chút nào một bên uống trà một bên. Ăn cái gì? Lúc trước hắn thụ thương không nhẹ. Cần ăn một chút gì khôi phục thể lực. Cùng lắm thì ra biển đi làm hải tặc. Reinhardt tán thưởng nói. Bartolomeo nói không sai. Nếu như không phải nói sinh hoạt giáo hội chúng ta đạo lý gì lời nói. Cái kia chính là dạy bảo chúng ta. Chúng ta có thể giết chết bất luận kẻ nào. Nhưng là, không có tất yếu làm đến loại trình độ kia. Reinhardt bưng lên hồng trà. Khẽ nhấp một cái. Thuần hậu ngọt hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi. Sidley quản gia làm phục thị Ulysses gia tộc mấy chục năm lão nhân. Pha trà tay nghề có thể nói tinh xảo. Đặt chén trà xuống. Reinhardt nói. Vị kia thượng tá tiên sinh. Có thể trở thành bằng hữu của chúng ta. À, ngươi là chăm chú sao giáo phụ. Bartolomeo kém chút bị trà bánh nghẹn lại. Một bên đấm ngực một bên nâng chung trà lên hướng miệng bên trong rót. Hải quân cùng chúng ta. Cho tới bây giờ đều là thế bất lưỡng lập a. Cái thế giới này còn không có đơn thuần đến không phải đen tức trắng trình độ. Reinhardt cười, sau đó hỏi Jackson. Jackson thúc thúc, lốc tao hải quân bên kia, có bằng hữu của chúng ta sao? Đương nhiên, Jackson gật đầu nói, rất tốt, hữu nghị là đồ tốt. Gia tộc cần càng nhiều tại hải quân bên trong bằng hữu. Tin tưởng chúng ta những bằng hữu kia sẽ nguyện ý giúp chúng ta kết giao bằng hữu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Jackson thúc thúc, giao cho ta à, Reinhardt nói bổ sung. Mặt khác, những người bạn này hẳn là sẽ thật cao hứng cho chúng ta cung cấp thượng tá tiên sinh tư liệu a. Bọn hắn đương nhiên thật cao hứng. Jackson cười nói, nếu như bọn hắn mất hứng, liền không còn cách nào cao hứng. Rất tốt, cái gọi là hữu nghị, chính là muốn lẫn nhau nỗ lực mới đúng. Jackson thúc thúc. Đừng để bằng hữu của chúng ta thụ ủy khuất. Bartolomeo cảm giác mình bị ném bỏ đồng dạng. Vội vã mà hỏi. Vậy ta đâu? Ta nên làm những gì giáo phụ? Nhiệm vụ của ngươi trọng yếu giống vậy. Reinhardt nhìn xem hắn. Lốc tao ban đêm có chút quá ổn. Ta cảm thấy. Chỉ cần còn lại một cái thanh âm như vậy đủ rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Bartolomeo ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói. Minh bạch, giao cho ta a giáo phụ. Nhiệm vụ này thích hợp ta. Nhưng là giáo phụ, Jackson nói. Franklin sợ rằng sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chúng ta bắt đầu hành động. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt chọc giận hải quân. Không quan hệ, bằng hữu của chúng ta. Sẽ trợ giúp chúng ta. Đây chính là hữu nghị tầm quan trọng. Reinhardt cười nói. Tin tưởng ta, cái này không phải khó khăn gì sự tình. Dù sao, Bartolomeo, một mình ngươi như vậy đủ rồi. Đúng không? Đương nhiên, Bartolomeo kiêu ngạo mở miệng. Cái này lốc tao, ngoại trừ giáo phụ ngươi bên ngoài. Lão tử ai cũng không sợ. Rất tốt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.